Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1382, chương 1382, một bước nhất truyền. Đại Thánh Bộ Phương, nước sốt nấu nướng rất lợi hại quan trọng, bởi vì là quyết định cá rán món ăn này cảm giác nguyên nhân chủ yếu. Đem sốt cà chua, đổ vào huyền vũ oa trong, đỏ như máu sốt cà chua, nhìn qua phá lệ kiều diễm. Phảng phất thật giống là nở rộ ra hoa nhi giống như đại hỏa lật xáo, một tay nắm lấy nồi chuôi, một cái tay khác thì là bắt đầu không ngừng điên nồi lật xáo. Đem sốt cà chua xào mở, xào hương, nồng đậm mùi thơm tràn ngập ra, quanh quẩn tại bộ phương hơi thở ở giữa, đổ vào mát lạnh nước, khiến cho nước tương tan ra, vung vào đồ gia vị, vung vào hương liệu. Khiến cho vị đạo thuần hậu bắn ra, vừa chui nhập trong lỗ mũi, liền phảng phất muốn thấm vào ruột gan giống như điên nồi lật xáo, động tác bất biến, gia nhập thấp tinh bột bắt đầu thêm bột vào canh. Quá trình này rất trọng yếu, thêm bột vào canh đi ra nước sốt không thể quá sền sệt, nếu không sẽ ảnh hưởng đến mỹ cảm, cũng không thể quá mỏng manh, như thế sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị. Rầm rầm. Nồi muỗng trong nồi lắc lư một vòng, về sau, chậm rãi múc, trong nồi nước sốt bắt đầu từ trong nhỏ xuống, hóa thành một sợi tơ dây giống như giọt trong nồi. Như thế, chính là vừa đúng, xì xì xì thanh âm vang vọng không dứt, nhiệt khí cuồn cuộn phun trào mà ra, bộ phương nồi khẽ vấp, bưng nồi, chính là chuyển qua nổ tốt cá rán bên cạnh, đem nồi muỗng trong múc lấy nước sốt đổ vào sau khi qua. Nhất thời nước sốt bao trùm ở cá rán. Ban đầu màu vàng óng cá rán tại tưới nước nước sốt về sau, phảng phất muốn sống tới giống như. Kỳ thân này từng khối cuốn lên thịt cá, tựa hồ cũng là đang run rẩy giống như. Nồng đậm mùi thơm nhất thời phun ra ngoài. Này trong bàn ăn cá rán tựa hồ cũng muốn mở mắt ra, ngao du đứng lên giống như. Có chút hấp dẫn người nhãn cầu. Mà bộ phương tại tưới nước nước sốt thời điểm, ánh mắt thì là gắt gao khóa chặt tại trong bàn ăn. Khóa chặt tại trên bàn ăn tam đóa hoa bên trên. Đây là ba đóa từ hắn thần niệm hoàn toàn ngưng tụ mà thành nụ hoa. Nụ hoa chưa từng nở hoa. Đó chính là nói rõ hắn món ăn này thất bại. Nhưng là, nếu là nụ hoa nở hoa, đó chính là mang ý nghĩa bộ phương nấu nướng thành công. Về phần thành công tới trình độ nào, liền muốn nhìn hệ thống đánh giá. Trên thực tế, đạo này cá rán, bộ phương đã đem thần niệm thôi động đến cực hạn. Bất kỳ một cái nào sai lầm đều không có phát sinh. Duy nhất khả năng tính ngay tại ở món ăn vị đạo. Rầm rầm, nước sốt tại ngư trên thịt chậm rãi chảy xuôi. Trong suốt sáng long lanh, vô cùng xinh đẹp, theo nước sốt chảy xuôi. Dần dần cũng là đụng chạm lấy ba cái kia thần niệm nụ hoa. Ông, một cỗ vô hình ba động khuếch tán ra tới. Thứ nhất đóa thần niệm hoa, lặng yên nở rộ, trong đó có từng điểm tinh hoa tiêu tán. Phảng phất đem bộ phương tinh thần lực đều là thôi động tăng cường không ít. Mà khi nước sốt nhiễm tại thứ hai đóa thần niệm tiêu tốn thời điểm. Này thần niệm hoa dã là run run một phen. Về sau giống như bàng bạc sinh cơ tràn vào. Này thần niệm hoa chậm rãi nở rộ, cánh hoa đều là đang không ngừng run run, xinh đẹp không gì sánh được. Bộ phương đều hơi hơi hít một hơi. Tam hoa cá rán, nói rõ món ăn này trừ cá rán là trọng yếu, tam hoa tạo thành cũng cực kỳ trọng yếu. Cái này thứ ba đóa cũng là mấu chốt nhất một đóa. Bộ phương trên trán mồ hôi đang chậm rãi nhấp nhô. Đó là bởi vì thần niệm tiêu hao quá khổng lồ nguyên nhân. Nhìn kỹ, cả con sóc ngư tựa hồ cũng sống tới giống như thật hóa thành linh vật trong hư không ngao du. Nồng đậm năng lượng đang sôi trào. Ông, cái thứ ba nụ hoa run run kịch liệt. Bộ phương ánh mắt nhất thời co rụt lại. Bởi vì, cái này nụ hoa không có nở rộ. Thế mà không có nở rộ, bộ phương trong lòng nhất thời như bị sét đánh. Chẳng lẽ thất bại? Không có khả năng a. Hắn mỗi cái trình tự đều là tinh chuẩn hoàn thành. Nước sốt chảy xuôi, bao trùm ở trương tam đóa hoa cốt đóa. Bộ phương nuốt nước miếng, gắt gao nhìn chằm chằm. Tại thời khắc này, phảng phất có loại ảm đạm bao phủ lại bộ Phương, nhượng bộ Phương toàn thân đều là rét lạnh vô cùng. Theo thời gian trôi qua, bộ Phương thần niệm bạo phát đến cực hạn. Trong óc, rồng ngâm hổ gầm, quy hống tước đề, khí linh nhóm, hiện ra cực hạn thủ đoạn. Rầm rầm, khi thần niệm cơ hồ sắp khô cạn thời điểm, giống như hồi xuân khắp nơi, vạn vật khôi phục giống như sau cùng một đóa thần niệm hoa phảng phất nhiễm nước sốt bóng đêm. Thế mà chậm rãi biến sắc, đồng thời đóng chặt nụ hoa cũng là run run một phen. Lặng yên ở giữa, đột nhiên thịnh phóng ra, hướng phía hai bên không ngừng tung bay. Rất nhanh, ban đầu giống như nắm chặt nụ hoa, chính là nở rộ, phiến diệp linh lung, đẹp không sao tả xiết. Ba đóa thần niệm hoa, lẫn nhau tranh diễm, mê người mắt, mà bộ Phương tại một khắc cuối cùng cũng là thở ra một hơi thật dài. Thể xác tinh thần tựa hồ cũng là có chút rã rời. Đây là hắn xuất đạo đến nay, nguy hiểm nhất một lần. Bộ Phương đều cho là mình muốn thất bại, suýt nữa đều từ bỏ. May mắn vẫn như cũ là kiên trì nổi. Dù sao, thất bại liền là tử vong, chính là mạt sát. Cái giá như thế này, bất kể là ai, đều không chịu đựng nổi. Bộ Phương đồng dạng không chịu đựng nổi. Lùi lại hai bước, bộ Phương dựa vào tủ bát phía trên, từng ngụm thở phì phò. Lúc này, hắn mới là có thời gian, giơ tay lên, dùng tay áo lau một chút trên trán mình mồ hôi. Nơi xa, cá rán yên tĩnh nằm tại trong chén. Hồng sắc nước sốt đang chảy, đem như hồng mã não giống như nước sốt cho biểu hiện giống như bảo thạch xinh đẹp. Lần này chủ thần thực đơn món ăn khảo hạch, quá nghiêm trọng, bộ Phương kém chút một điểm liền thất bại. Từ vừa mới bắt đầu, tinh thần liền là ở vào căng cứng trạng thái. Một đường căng cứng đến bây giờ, đem một món ăn cho hoàn thành, cái này cần thiết áp lực phi thường lớn. Đối thần niệm yêu cầu cũng 10 phần nghiêm ngặt, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ầm ầm, quán ăn bên ngoài, thiên khung trên cao, một trận tiếng oanh minh vang vọng mà lên. Bộ Phương hơi sững sờ, loại cảm giác này là lôi phạt, mà lại cũng không phải là phổ thông lôi phạt. Bộ Phương ánh mắt hơi hơi ngưng trệ, hắn không có bưng đồ ăn đi ra nhà bếp, mà chính là trực tiếp đi ra, ăn mặc đầu bếp báo, chắp lấy tay. Trong nhà hàng, tiểu u tiểu hồ các loại đều là nghi hoặc nhìn lấy bộ Phương. Món ăn này, bộ Phương theo trời sáng làm đến trời tối. Bên ngoài xếp hàng người đều vụn vặt lẻ tẻ tán đi. Còn có chút hiếu kỳ người, như cũ đứng xếp hàng. Bọn họ còn đối bộ Phương mở tiệm có chờ mong. Loảng xoảng một tiếng, quán ăn nhóm phát ra tiếng vang. Chính xếp hàng một đám người, nhất thời bừng tỉnh. Mỗi người bọn họ đều là từ dưới đất đứng lên, kinh hỉ nhìn về phía bộ Phương. Bộ lão bản, chào buổi tối, bộ lão bản đi ra hóng mát a. Ngoặc kép, những cường giả này nhao nhao cười nói với bộ Phương. Nếu như là ngày xưa, bộ Phương sẽ còn gật đầu, nói với mọi người tiếng khỏe. Nhưng là giờ phút này, bộ Phương trong mắt chỉ còn lại có lôi phạt. Này cũng không phải là phổ thông lôi phạt, là chân chính thiên khuyết lôi phạt. Thiên tàng, người a, tiểu u, cẩu gia bọn người là nhìn chăm chú lên. Cẩu gia ghé vào ngộ đạo thụ dưới, híp mắt, bực này lôi phạt thuộc về bộ Phương kiếp nạn, không người nào có thể trợ giúp, liền xem như tiểu bạch đều giúp không. Bởi vì lần này lôi phạt không đơn thuần là đại biểu cho món ăn, còn có đại biểu cho bộ Phương. Người chung quanh đều không nói lời nào. Bọn họ tựa hồ minh bạch sự tình tính nghiêm trọng, nhìn lấy bộ Phương, nhìn lấy cái sau, mở rộng bước chân, từng bước một đằng không mà lên. Trên thân tước vũ bảo triệt để hóa thành đỏ thẫm chi sắc. Hỏa vũ mở ra, tước đề thanh âm điếc tai. Ầm ầm, thiên khung trên cao, lôi khuyết hiển hiện, đó là một tòa liên miên giữa thiên địa lôi đình trong Hải Dương cung điện. Đây là cái gì? Rất nhiều người đều kinh hãi. Bọn họ nơi đó gặp qua như vậy chiến trận. A tử ôm nàng long, ngây ra như phỗng. Cái này lôi phạt không tầm thường, không chỉ là tiểu thánh độ kiếp nhập đại thánh lôi phạt, thanh thế hạo đại, đơn giản vượt qua người tưởng tượng. Rất có vài phần bán thần thành thần chi lôi kiếp đáng sợ như vậy. Ầm ầm, lôi khuyết bên trong, một đầu ngân sắc lôi long tại xoay tròn. Này lôi long 10 phần rất thật, sinh động như thật, lần phiến rõ ràng vô cùng. Càng có đường vân lưu truyền, còn có long chảo, mỗi một cây đều là sắc bén vạn phần. Phảng phất chánh thức đại biểu lôi long tồn tại buông xuống. Oanh một tiếng vang thật lớn, lôi long từ trên trời giáng xuống, gây nên cuồng bá khí tức. Bộ phương giơ tay lên, băng vải băng tán, nhất quyền đối này lôi long chính là đập tới. Lần đụng chạm này, đại biểu đối bộ phương thực lực tán thành, là đối bộ phương tẩy lễ bắt đầu. Quyền đầu cùng lôi long va chạm, không có chút nào lo lắng. Bộ phương trong nháy mắt bị lôi long nuốt chửng lấy. Toàn bộ mặt đất đều là biến mất bộ phương thân ảnh. Chỉ có nổ tung lôi điện, như sóng lớn đồng dạng không ngừng khuếch tán ra tới. Một đạo, lại một đường, mặt đất tựa hồ cũng bị tiêu diệt. Tim đập nhanh, run rẩy, quan sát từ đằng xa mọi người, đều là kinh ngạc đến ngây người. Đột nhiên, lôi đình sụp đổ ra tới. Vạn thiên lôi quang bên trong, bộ phương đứng chắp tay, chậm rãi đạp không mà lên. Hắn thân thể quấn quanh lấy lôi điện, đầu đầy sợi tóc màu đen không ngừng phiêu tán. Đi qua lôi đình tẩy lễ, bộ phương lực lượng phảng phất bắt đầu không ngừng kéo lên. Theo hắn đạp không mà lên, từng bước một đạp không thời điểm, trên thân thể khí tức cũng là phát sinh biến hóa kinh người. Từ cửu chuyển tiểu thánh, đến nhất chuyển đại thánh, về sau, nhất chuyển đại thánh, nhị chuyển, tam chuyển, tứ chuyển. Cái này tu vi đề bạt, giống như đăng thiên thê, mỗi leo lên một bước, bộ phương tu vi, chính là đột phá nhất chuyển. Một khi trèo lên đỉnh, không hề nghi ngờ, bộ phương tu vi sẽ đạt tới đáng sợ cửu chuyển đại thánh. Thậm chí là đại viên mãn đại thánh. Này sao lại thế này? Một ý niệm, cửu chuyển tiểu thánh đột phá đến cửu chuyển đại thánh. Trên thế giới thật có như thế, thật không thể tin độ kiếp a. Mà lôi phạt còn không có biến mất, mỗi một đạo đều là rút ra đánh vào bộ phương trên thân thể. Lôi đình tiêu tán về sau, thì là có từng điểm năng lượng dung nhập bộ phương thể nội. Thúc dục hắn thân thể lực lượng bắt đầu không ngừng mạnh lên. Ô sợi tóc màu đen, như cây roi giống như rút ra đánh trong hư không. Mắt sáng như đuốc, khí thế như hồng, theo dậm chân, rốt cục, bộ phương trên thân khí tức. Đạt tới cửu chuyển đại thánh, chân đạp tại lôi khuyết phía trên. Cái này lôi khuyết lại là vô hình, chỉ là chỉ có bề ngoài, lại là không có uy lực. Nếu không cái này lôi hải bạo phát, đủ để hủy diệt toàn bộ Hoàng Tuyền Thành. Bộ phương mở mắt ra, hắn khô cạn thần niệm bắt đầu khôi phục. Tại thời khắc này, giống như có thanh tiền rót vào tinh thần hải bên trong giống như. Khô cạn thần niệm bắt đầu không ngừng trở nên mượt mà. Phảng phất oanh phá ràng buộc, bộ phương thần niệm lại tăng lên nữa. Khí tức tràn ngập ra, bộ phương cũng là cảm giác được thân thể trong tràn ngập lực lượng. Mà trong đầu lời không hiểu vấn đề, cũng là tại thời khắc này nhao nhao giải quyết dễ dàng. Thiên đạo ý chí đã vô pháp ngăn lại bộ phương tốc độ. Bộ phương quần áo trên người bay phất phới, nhìn thẳng thiên khung, chỗ ấy. Phảng phất có vô hình pháp tắc chi lực đang cuộn trào. Mà hắn bộ phương, cũng rốt cục bắt đầu tiếp xúc pháp tắc. Oanh, từ trên trời giáng xuống. Bộ phương nện rơi trên mặt đất. Mặt đất bị dẫm lõm, dạn nứt ra, trên bầu trời lôi phạt tán đi. Bộ phương nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Giờ phút này hắn, cho người ta không gì sánh kịp áp bách lực. Đại viên mãn đại thánh. Bây giờ bộ phương cũng rốt cục sừng sững tại phương thế giới này đỉnh phong. Theo tay khẽ vẫy, trong phòng bếp, một đạo lưu quang nhất thời bắn ra mà ra. Nồng đậm mùi thơm từ trong phòng bếp tràn ngập ra. Trong nháy mắt quanh quẩn toàn trường. Bộ phương giơ tay lên. Này tam hoa cá rán nhất thời lơ lửng tại bộ phương trong tay. Món ăn này, suýt nữa nhượng bộ phương nấu nướng thất bại. Bị mạt sát, bất quá, bây giờ hoàn thành. Lại là lại nhượng bộ phương hơi xúc động. Chủ thần thực đơn trong món ăn, chỉ có thể cấp cho một người nhấm nháp. Tựa như lúc trước này ba phần chén gà, chỉ có cho Tiểu U nhấm nháp. Bộ Phương bưng món ăn, ánh mắt đảo qua Tiểu U, Tiểu Hồ, Thiên Tàng bọn người khuôn mặt. Tiểu U đã nếm qua ba chén gà, cho nên bài trừ. Cuối cùng ánh mắt rơi vào cẩu gia trên thân. Có lẽ, món ăn này, chỉ có cẩu gia mới có thể nhấm nháp. Cái này tam hoa cá rán trong ẩn chứa năng lượng, cũng chỉ có cẩu gia mới có thể tiếp nhận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.